Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 78 Tề Nhân Chi Phúc, kế tiếp Nhật Tử rốt cuộc được không quá đâu, trở lại khách điếm lúc sau, Diệp Thụy Vân lôi kéo Tề Phi, cùng Phong Kiến Tình tam nữ cùng nhau, năm người cùng nhau tiến vào phòng, đóng cửa, kéo lên môn xuyên. Sau đó trực tiếp hướng trên giường mà đi, nhìn trước mắt bốn cái mỹ thiếu nữ, một cái sau một cái tuyệt sắc. Tề Phi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, Diệp Thụy Vân lôi kéo Tề Phi lên giường, nói, Tề Phi, lần này viên phòng lúc sau, ta cùng ta bọn tỷ muội liền đều là người của ngươi rồi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chuyện của chúng ta, ngươi tốt nhất thiếu quản. Bằng không ta tình nguyện bất hòa ngươi thành hôn. Tề Phi miệng đầy đáp ứng, không thành vấn đề. Diệp Thụy Vân bỗng nhiên khẽ nhíu mày, ngươi như thế nào đáp ứng đến như vậy sảng khoái? Tề Phi sửng sốt một chút. Giải thích nói, bởi vì ta ái ngươi a, ta tôn trọng ngươi a. Diệp Thụy Vân nghe vậy giãn ra mày, mỉm cười nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nói liền ở trên mặt hắn hôn môi một chút, Tề Phi một phen ôm nàng kia mềm mại thân thể mềm mại. Ở nàng kia mặt đẹp thượng hôn môi lên, đồng thời đem chính mình trên người quần áo từng cái cởi, ném ở một bên, Diệp Thụy Vân vuốt ve hắn kia tinh trán cơ ngực, ôm nhu nói, ngươi giúp ta thoát. Hảo. Tề Phi kéo ra nàng đai lưng, đem nàng kia màu xanh lục toái hoa sa mỏng váy áo cấp cởi xuống dưới, bên trong là một kiện đạm lục sắc nịt vú, còn có đạm lục sắc ren biên quần lót, nàng cũng phong cách học tập Kiến Tình giống nhau, mua loại này không vận mệnh quốc gia lại đây ren nịt vú cùng quần lót, sao đại càng triều yếm cùng quần lót đẹp nhiều. Trên đùi là một đôi đạm lục sắc mỏng như cánh ve trường ống tất chân, đem nàng kia thon dài mượt mà đùi ngọc phụ trợ đến vô cùng mê người. Đặc biệt là một đôi tất chân chân ngọc, mềm mại tơ lụa, đường cong tuyệt đẹp, Tề Phi hai tay cắt nắm Diệp Thụy Vân một con tất chân chân ngọc, đặt ở chính mình trước ngực nhẹ nhàng xoa bóp, thỉnh thoảng ở mặt trên hôn môi một chút, Diệp Thụy Vân cắn cắn phấn nhuận môi dưới, nói, ngươi như thế nào sẽ thích liếm nhân gia nữ hài tử chân? A, nàng cảm thấy Tề Phi đầu lưỡi ở nàng tất chân gan bàn chân qua lại hoạt động. Chỉ cảm thấy vô cùng kích thích, nàng gan bàn chân thập phần mẫn cảm, pi pi. Tề Phi hàm chứa nàng ngón chân, nhẹ nhàng mút vào, một bên Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao sớm đã trần truồng mà ôm ở cùng nhau, đang nằm ở một bên ôm hôn đâu. Các nàng tráng ve dựa vào đầu giường, một đôi ngọc nhuận tất chân chân ngọc loạn đặng, ở Tề Phi trên người đạp tới đạp lui, Tề Phi đẩy ra Diệp Thụy Vân chạm rỗng nịt vú, hai tay nhéo nàng nhũ cầu, nhẹ nhàng đùa bỡn, đầu lại hướng mỹ thiếu nữ phần bên trong đùi cọ đi. Diệp Thụy Vân duyên dáng gọi to một tiếng, ngã vào trên giường, hai điều đùi đẹp kẹp lấy Tề Phi đầu, nhìn hắn dùng đầu lưỡi ở chính mình ăn mặc chạm rỗng quần lót bộ phận sinh dục qua lại hôn môi bộ dáng, chỉ cảm thấy tiểu huyệt một trận hư không, không ngừng có dâm thủy chảy ra, quần lót đều mau ướt đẫm, nàng duỗi tay đem chính mình tiểu quần lót hướng bên cạnh đẩy ra, Tề Phi môi lưỡi lập tức dán đi lên, há mồm ngậm lấy nàng nộn huyệt một trận cuồng liếm, a. Diệp Thụy Vân tính kinh nghiệm còn không nhiều lắm. Nơi nào so được thượng Phong Kiến Tình các nàng, bị Tề Phi như vậy một liếm, toàn bộ thân thể mềm mại đều rung lên mấy rung, chỉ cảm thấy tiểu huyệt vô cùng sảng khoái, cả người đều có chút mềm mại, Tề Phi nhìn trước mắt nộn bức, Diệp Thụy Vân bộ phận sinh dục đại môi âm hộ bày biện ra phấn bạch sắc, trung gian khe thịt hơi hơi vỡ ra, một mảnh màu đỏ tươi, hình thành tiên minh đối lập, mặt trên có một nắm âm mao, nhưng không nhiều lắm, nộn hồng âm đế giống như đậu đỏ, huyệt nhi sâu thẳm vô cùng. Sâu không thấy đáy. Bên trong tràn ra trong suốt dâm thủy, lộ ra một cổ nồng đậm tính tao vị, quả nhiên là danh khí khúc kính thông u, Tề Phi chui đầu vào Diệp Thụy Vân nộn huyệt thượng liếm một lát, sau đó di động thân thể, đem sớm đã cương cứng nhục côn để ở nàng tiểu huyệt khe thịt chi gian, một bên dùng nhục côn cọ sát nàng kia mềm mại trơn mềm tiểu huyệt khe thịt, một bên ngậm lấy nàng một con tuyết trắng nộn nhũ, không ngừng mút vào, a. Diệp Thụy Vân một tay đè nặng hắn mông, Kiều Xuyển nói, ngươi mau tiến vào nha. Ngô. Pi pi. Tề Phi từng ngụm mà mút vào nàng mềm mại tuyết nhũ. Đồng thời chậm rãi nâng lên mông, quy đầu nhắm ngay mỹ thiếu nữ nộn huyệt nhập khẩu, thô dài đại nhục côn đi xuống một xử, tức khắc làm đi vào, a, vào được, thật lớn. Diệp Thụy Vân Kiều Thanh Lãng kêu một chút, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình, mặt đẹp hồng hồng mà nhìn Tề Phi. Nàng nhục huyệt thập phần sâu thẳm, mất công Tề Phi nhục côn có 7 tấc thô dài, bằng không căn bản cắm không đến đế, Tề Phi một bên ăn nải, một bên kích thích thân thể, đem nhục côn làm nhập Diệp Thụy Vân nhục huyệt chỗ sâu trong. Ở kia sâu thẳm nhục động bên trong ra ra vào vào, mỗi lần cắm vào đều phát ra ban thân thể tiếng đánh, cực đại dương quy cường hữu lực mà đỉnh ở Mỹ thiếu nữ hoa tâm nộn nhụy phía trên, đem nàng kích thích đến nhục huyệt một mảnh tê dại, a ca ca. Ngươi dương vật hảo hữu lực. A a a, mùi mùi huyệt nhi đều phải đã tê rần. A, Diệp Thụy Vân chỉ cảm thấy tề phi mỗi một lần va chạm, nhục côn đều đánh vào nàng trong lòng, đâm cho nàng toàn bộ thân thể mềm mại đều ở đông đưa, cả người ý loạn tình mê, đôi mắt mê ly. Kiều Xuyển thở phì phò, phát ra điềm mỹ lãng tiếng kêu, cái này kêu thanh lại cực đại mà kích thích tề phi, khiến cho hắn càng thêm dùng sức thao lộng lên, a a a, đình. A, ta không được. A a a. Diệp Thụy Vân thực mau đã bị làm được hoa chi loạn chiến, cao trào thay nhau nổi lên, trên mặt toát ra dục tiên dục tử biểu tình, nàng cùng tề phi là lần thứ hai giao hợp, nơi nào có thể thừa nhận được mãnh liệt như vậy va chạm, tề phi nhìn nàng vặn vẹo thân thể mềm mại, không ngừng co rút lại nhục huyệt, thoáng thả chậm thọc vào rút ra tốc độ. Nhục côn nhẹ nhàng ra vào, hai tay nhéo nàng đầu vú, nói, Thụy Vân, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Thụy Vân mị nhãn như tơ, Kiều Xuyển thở phì phò nói, hô. Ngươi, ngươi. Ân. Ta thực vừa lòng. Nhìn không ra tới, ngươi phía dưới đồ vật như vậy thô dài. Tề Phi cười nói, hiện tại không chê ta thấp bé đi. Diệp Thụy Vân chu cái miệng nhỏ nói, cũng ngại. Tề Phi vừa nghe, lần nữa dùng sức mà thọc vào rút ra lên. Diệp Thụy Vân thân thể mềm mại rung lên, trong miệng a a a mà lãng kêu lên, nói, ca ca. Ta sai rồi. Không chê. A, đình. Tề Phi rút ra nhục côn, đứng dậy đi vào Lý Ngọc Giao phía sau. Lúc này Lý Ngọc Giao chính vùi đầu ghé vào Phong Kiến Tình hạ thể bộ phận sinh dục liếm láp. Nàng tráng ve bị Phong Kiến Tình kẹp ở hai chân chi gian. Tuyết trắng tiểu mông vểnh về phía sau mặt cao cao nhếch lên, như là một cái thủy mật đào. Tuyết trắng mông trứng kẹp trung gian phấn nộn kẻ mông, thập phần đẹp. Tề Phi ngồi quỳ ở nàng mông mặt sau, đem dính đầy dâm dịch nhục côn để ở nàng nhục huyệt nhập khẩu, chậm rãi đâm vào trong động, ngô. Lý Ngọc Giao từ Phong Kiến Tình bộ phận sinh dục ngẩng đầu lên. Xinh đẹp gương mặt dính đầy ướt hoạt dâm thủy, ở Tề Phi thao làm hạ, nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng đong đưa, trán ve lay động, miệng thơm phát ra ngâm khẽ, đã cố định không được, chỉ có thể đem đầu dựa vào Phong Kiến Tình màu mỡ nhục huyệt mặt trên, dùng khuôn mặt cọ sát mặt trên đầy đặn to rộng phấn nộn thịt môi, người xấu sư huynh. Khi dễ nhân gia. Hừ. A a a. Lý Ngọc Giao cũng khởi tuyết trắng mông vểnh, lãng kêu liên tục mà thừa nhận tề phi thao lộng, lãnh thư tuyết liếm liếm Phong Kiến Tình đầu vú, sau đó xoay người ôm lấy Diệp Thụy Vân. Ở nàng phấn trên môi hôn hôn, tiếp theo đem vùi đầu nhập nàng hạ thể bộ phận sinh dục, ở kia ướt hoặc phấn nộn nhục huyệt chi gian liếm láp lên. Diệp Thụy Vân a ngâm khẽ một tiếng, mới sản xong nhục huyệt lại sinh động lên, Phong Kiến Tình một tay vuốt ve Lý Ngọc Giao dựa vào nàng bộ phận sinh dục mặt đẹp, mắt đẹp nhìn về phía Tề Phi, tỷ đệ hai người nhìn nhau, đều lộ ra nhàn nhạt ý cười, a, tới. Lý Ngọc Giao bỗng nhiên lãng kêu một tiếng, eo liễu vặn vẹo, run rẩy vài cái, Tề Phi cảm thụ được nàng kia như ý ngọc hoàng nộn bức mút vào cùng kẹp lộng. Hưởng thụ một lát loại này vui thích, sau đó chậm rãi rút ra nhục côn, sóng một tiếng, Lý Ngọc Giao nộn bức huyệt khẩu bắt đầu nhanh chóng khép lại, thật không hổ là danh khí, ở khép lại đồng thời, nhục huyệt bên trong chảy ra một cổ màu trắng ngà âm tinh, Tề Phi rút ra nhục côn sau, lại đi vào lãnh thư tuyết phía sau, tựa như cắm Lý Ngọc Giao giống nhau, như cũ làm nhập nàng tiểu huyệt bên trong, tiếp tục thao bức. Lãnh thư tuyết nhục huyệt chính là đệ nhất danh khí, bốn tầng ngàn tầng mật tuyết, nhục huyệt đầy đặn to rộng. Thịt khâu no đủ, chơi lên phá lệ có lực, Tề Phi thọc vào rút ra chi gian, bụng nhỏ hung hăng va chạm ở mặt trên phình phình thịt non mặt trên, sau đó bị bắn ngược trở về, lúc sau lại nhanh chóng rơi xuống, lần nữa va chạm ở thịt khâu thượng, như thế không ngừng lặp lại. Thọc vào rút ra chi gian, không chỉ là lãnh thư tuyết, liên quan Diệp Thụy Vân thân thể mềm mại cũng ở đong đưa, trước ngực tuyết nhũ không ngừng nhảy đánh, thập phần đẹp, lãnh thư tuyết cảm thụ được ở trong cơ thể mình không ngừng va chạm nhục côn, trong miệng tiếng rên rỉ không ngừng. Một tay nâng Diệp Thụy Vân tuyết đồn, một tay dùng ngón tay cắm vào nàng nhục động u kính bên trong, không ngừng moi đào, đùa bẩn âm đạo bên trong thịt non, đem bên trong dâm thủy đều khai quật ra tới. Đào đào, Diệp Thụy Vân bỗng nhiên a lãng kêu lên, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại rung lên, từ niệu đạo khẩu bắn nhanh ra một cổ thanh triệt chất lỏng, hữu lực mà đánh vào Lãnh Thư Tuyết tuyết trên mặt, Ngô. Lãnh Thư Tuyết nhắm lại mắt đẹp, chờ Diệp Thụy Vân nước tiểu xong, bị nàng nước tiểu vẽ mặt, liền trong miệng đều uống lên không ít. Diệp Thụy Vân nhìn Lãnh Thư Tuyết bộ dáng, ánh mắt lộ ra ý cười, chỉ cảm thấy một trận kích thích. Tề Phi nhìn nhị nữ dâm loạn bộ dáng, cũng cảm thấy kích thích. Theo bản năng mà nhanh hơn thọc vào rút ra, thực mau liền đem Lãnh Thư Tuyết làm tới rồi cao trào, mềm mại vô lực mà ghé vào Diệp Thụy Vân ngọc thể thượng, phấn nhuận môi kề sát Diệp Thụy Vân màu đỏ tươi khe thịt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Lúc này Lý Ngọc Giao tiến lên ôm lấy Diệp Thụy Vân, cùng nàng hôn môi lên. Tề Phi rút ra nhục côn, nhanh chóng đi vào Phong Kiến Tình bên cạnh nằm xuống, ôm lấy nàng mềm mại tinh tế thân thể mềm mại, ở nàng bên tai nói nhỏ nói, tỷ tỷ, ta tới. Phong Kiến Tình ở bên tai hắn thổi khẩu khí, vì cái gì ta cuối cùng? Tề Phi nói nhỏ, bởi vì ta thích nhất tỷ tỷ, ta muốn bắn ở tỷ tỷ động trong động mạch. Phong Kiến Tình xinh đẹp cười, cũng ở bên tai hắn nói nhỏ, ngoan, tỷ tỷ cũng thích nhất ngươi. Ti ti. Hai người gắt gao ôm nhau, nhiệt liệt mà hôn môi lên, vuốt ve đối phương thân thể, cảm thụ được đối phương trên người truyền lại lại đây ôm nhu. Tề Phi ngẩng đầu, dùng tay tách ra Phong Kiến Tình một cái tất chân chân dài, nâng, sau đó từ mặt bên đem nhục côn hướng nàng màu mỡ nhiều nước nhục huyệt bên trong cắm vào đi, phục một tiếng. Đi vào hơn phân nửa căn. Phong Kiến Tình dùng hai chân kẹp lấy Tề Phi vòng eo, một tay đè lại hắn mông, đi phía trước một cái đón ý nói hùa, tức khắc tẩn căn hoàn toàn đi vào, hai người dương vật kín kẽ, màu mỡ danh khí nhục huyệt đem Tề Phi lưu ly điểu hoàn toàn bao phủ đi vào, hai người đều cảm thấy một trận nói không nên lời sảng khoái, đồng thời rên rỉ ra tiếng. Tề Phi nhìn trước mắt tuyết trắng no đủ vú, vương đầu lưỡi liền liếm lên, một bên ăn nải một bên đỉnh động hạ thể thao huyệt, quy đầu xuyên qua năm tầng đỏ tươi thịt môi. Tiến vào âm đạo nhục động, cùng nhục động bên trong nếp uống thịt non lẫn nhau cọ sát, cuối cùng đỉnh ở hoa tâm nộn nhụy phía trên. Mỹ thiếu nữ danh khí nhục động không tầm thường, theo Tề Phi nhục côn biến đại, nhục động cũng tùy theo mở rộng mở ra, bất luận nhục côn như thế nào đấu đá lung tung, này phiến màu mỡ nhục động tổng có thể bao dung, cũng trái lại kẹp lộng bọc triền kia căn nhục côn, a tân. Hảo đệ đệ. Ngươi rất tuyệt nha. Chính là như vậy. Dùng sức thao tỉ tỉ. A a a. Phong Kiến Tình ôm Tề Phi đầu. Co rút lại trứ danh khí nhục huyệt, cực lực đón ý nói hồ Tề Phi thao làm, trong miệng rên rỉ, lãng kêu, thỉnh thoảng nói ra một hai câu lời cợt nhã tới, kích thích lẫn nhau tính dục. Tề Phi không ngừng đỉnh động hạ thể, lần lượt đem nhục côn đánh vào Phong Kiến Tình nhục huyệt chỗ sâu nhất, nàng kia ôm nhuận khan đạo thắng qua trên thế giới bất luận cái gì ngoạn vật. Thao lộng này phiến nhục huyệt là danh xứng với thực nhân gian cực lạc, chỉ sợ không có so này càng sản sự tình, ân. A, đổi một con ăn. Không cần lão ăn này một con. A ân ân. Phong Kiến Tình đem chính mình một khắc chỉ no đủ vú đưa đến Tề Phi bên miệng, Tề Phi phun ra trong miệng nộn hồng đầu vú, ngậm lấy nàng đưa lại đây no đủ vú, tiếp tục mút vào, nga. Giỏi quá. Sản. A a a, muốn tới. Phong Kiến Tình bỗng nhiên nhăn lại nga mi, tuyết trắng gương mặt lộ ra thống khổ biểu tình, Tề Phi biết nàng đây là vui sướng tới rồi cực hạn biểu hiện, vội vàng gia tốc thọc vào rút ra, đưa nàng bò lên thượng cao trào, bạch bạch bạch kịch liệt va chạm giòn vang không ngừng vang lên, thực mau. Theo Phong Kiến Tình một trận thân thể mềm mại co rút, một cổ nóng bỏng lãng thủy từ nàng nhục huyệt bên trong bừng lên, tưới ở Tề Phi thịt quy thượng, Tề Phi hít hà một hơi, phun ra trong miệng tuyết nhũ, nói, tỉ tỉ. Ta cũng muốn bắn. A, bắn tới tỉ tỉ bức bức bên trong. Phong Kiến Tình tất chân đùi đẹp kẹp hắn phần eo, một tay dùng sức ấn hắn mông, Tề Phi nhanh tốc thọc vào rút ra vài lần, theo sau dùng sức thật mạnh đỉnh đầu, hung hăng mà va chạm ở Phong Kiến Tình hoa tâm nộn nhụy phía trên, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ nước tiểu mắt bắn ra. Đồng thời đại não trống rỗng, không kể sản cảm dũng biến toàn thân, phản phất phiêu phiêu dục tiên, tỷ đệ hai người bảo trì loại này tư thế bất động, sau một lát, mới lỏng xuống dưới, thở hổn hển nhìn đối phương, trong mắt đều lộ ra kéo dài tình ý, hưởng thụ cao trào qua đi mỹ diệu dư vị. Tề Phi tiếp tục mút vào Phong Kiến Tình no đủ vú, Phong Kiến Tình ôm đầu của hắn, dùng tất chân đùi đẹp cọ sát hắn phần lưng, mắt đẹp mê ly nhìn quét một vòng, phát hiện Diệp Thụy Vân, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao ba cái mỹ thiếu nữ còn ôm nhau đâu. Phong Kiến Tình nói, bọn tỷ muội sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta sáng mai xuất phát, đi trước tiếp theo cái địa phương, hành hiệp trượng nghĩa. Ngô, hành hiệp trượng nghĩa. Lý Ngọc Giao mút vào Diệp Thụy Vân bồ câu nhũ, mơ hồ không rõ mà nói, hành hiệp trượng nghĩa. Diệp Thụy Vân mị nhãn như tơ mà nhẹ nhàng nỉ non, một tay ôm Lý Ngọc Giao đầu, một tay ấn Lãnh Thư Tuyết đầu, hai người một cái ở ăn nàng vú, một cái ở liếm nàng nộn bức, miễn bàn có bao nhiêu sản. Phong Kiến Tình cười khúc khích, thu hồi ánh mắt, nhắm lại mắt đẹp. Ngày kế buổi sáng, xác định quan hệ năm người từ khách điếm ra tới, trực tiếp rời đi trấn nhỏ, cưỡi xe ngựa đi tới. Ước chừng nửa ngày lúc sau, tiến vào một tòa tiểu thành bên trong, này tòa tiểu thành là Thanh Châu Hạ Hạt một tòa huyện thành, tên là Thanh Hà huyện, trong thành lui tới mậu dịch tiểu thương rất nhiều, thậm chí có mấy nhà cửa hàng bán ra từ không quốc tiến hàng hóa, đều là chút nữ nhân dùng đồ vật, tỉ như trân châu trang sức, váy áo, nịt vú, quần lót, tất chân, son phấn. Bất luận là Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao vẫn là Diệp Thụy Vân, đều là phi thường ái mỹ thiếu nữ, vừa nhìn thấy xinh đẹp đồ vật liền tưởng mua. Cũng mệt Phong thấy nắng ấm Diệp Thụy Vân đều là kẻ có tiền, bằng không cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, tề phi bồi này bốn cái mỹ thiếu nữ mua không ít đồ vật, có vật phẩm trang sức, váy áo, tất chân chờ vật, một đám trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, đem trên đường nam nữ già trẻ đều xem đến hai mắt đăm đăm, cơ hồ cho rằng các nàng là tiên nữ hạ phàm, tề phi cũng là xem đến một trận mắt thèm. Xe ngựa mới ra cửa thành, hắn liền nhịn không được chui vào trong xe ngựa, thưởng thức các nàng tuyệt mỹ dung nhan, động lòng người dáng người, bốn cái mỹ thiếu nữ ở quần áo trang sức trang trí hạ càng thêm nhu nhược động lòng người, các có đặc điểm, đem tề phi xem đến chảy ròng nước miếng. Bốn cái mỹ thiếu nữ xuyên đều là đồng dạng kiểu dáng, không cần nhan sắc lộ mỏng mỏng váy, váy áo trên dưới liền thể, vải dệt thượng thừa, mặt trên theo bách hoa, con bướm, thập phần đẹp, đồng thời còn ăn. Mặt bất đồng nhan sắc tất chân. Mỏng như cánh ve, Phong Kiến Tình váy áo cùng tất chân là màu tím nhạt, Lãnh Thư Tuyết trắng tinh sắc, Lý Ngọc Giao chính là màu lam nhạt, Diệp Thụy Vân chính là đạm lục sắc, lẫn nhau làm nổi bật, các có diệu thú. Phong Kiến Tình trắng tinh trên cổ tay mang kim sắc lắc tay, mặt khác ba cái mỹ thiếu nữ trên cổ tay mang phiêu hoa phỉ thúy vòng ngọc, đều thập phần đẹp, đẹp sao? Phong Kiến Tình triều Tề Phi lộn động một chút thủ đoạn, đẹp. Tề Phi thẳng hơi giật mình mà nhìn chằm chằm nàng tất chân đùi đẹp, một tay nắm lấy nàng ăn mặc thêu hoa con bướm dày tất chân chân ngọc. Yêu thích không buông tay mà vuốt ve, bốn cái mỹ thiếu nữ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cười lên tiếng, Phong Kiến Tình đem giày cởi. Một cổ nhàn nhạt chân mùi hương lập tức xông vào mũi, Tề Phi vội vàng ôm lấy nàng tất chân chân ngọc, vẻ mặt say mê mà ngửi lên, thỉnh thoảng ở mặt trên hôn lên một chút, Phong Kiến Tình dùng ngón chân nhẹ nhàng kẹp lộng mũi hắn, trong miệng nói, để ý con ngựa chạy sai rồi phương hướng. Tề Phi hôn môi nàng tất chân thịt chân, mơ hồ không rõ mà nói, sẽ không. Diệp Thụy Vân nói, biết chúng ta muốn đi đâu như sao? Thanh Châu biển hoa nha. Tề Phi nói, nhớ rõ là được. Thanh Châu biển hoa là Thanh Châu một chỗ cực nổi danh cảnh trí. Nghe nói 300 năm trước, Khôn Quốc Thủy Mẹ con đế Phong Vọng Thư cùng Đại Càn Tổ Long Hoàng đế Vương Ngạo Thiên quyết chiến với Thanh Châu, đánh đến trời đất u ám, sau lại đánh tới một chỗ địa phương, nơi đó có một mảnh vô cùng mỹ lệ biển hoa, chiếm địa phạm vi mấy chục mẫu, bên trong nở khắp hoa tươi, đàn hoa tranh diễm, vô cùng mỹ lệ. Phong Vọng Thư cùng Vương Ngạo Thiên đều bị này một mảnh hoa hải cấp kinh diễm tới rồi. Không khỏi đình chỉ đánh nhau, song song rời đi. Này cánh hoa hải mỗi năm đều sẽ nở rộ, một năm bốn mùa có bất đồng hoa tươi nở rộ, chỉnh năm đều có hoa nhưng xem. Này cánh hoa hải bởi vì cái này truyền thuyết, khiến cho không có người dám đi hủy hoại, mãi cho đến hôm nay còn tồn tại. Phong thấy nắng ấm Diệp Thụy Vân đi xem qua vài lần, bất quá Tề Phi đám người còn chưa xem qua. Lúc này đây liền tính toán đặc biệt đi xem, Tề Phi ở trong xe ngựa ngửi, liếm các thiếu nữ tất chân chân ngọc, các thiếu nữ tất thảo luận lẫn nhau trên người phụ tùng. Cái nào càng đẹp mắt một chút? Tề Phi đem bốn cái mỹ thiếu nữ giày theo đều cởi, đem các nàng tất chân chân ngọc đặt ở chính mình trên đùi, nhất nhất đối lập, một bên vuốt ve một bên soi mói. Phong Kiến Tình chân ngọc càng thon dài một ít, Lý Ngọc Giao chân ngọc càng kiều nộn một ít, Lãnh Thư Tuyết chân ngọc càng trắng nõn một ít. Diệp Thụy Vân chân ngọc càng mềm mại một ít, lại đều giống nhau tú mỹ động lòng người, đường cong tuyệt đẹp, nói không nên lời đáng yêu, thưởng thức lên xúc cảm cực kỳ tuyệt vời, hắn đang làm gì? Diệp Thụy Vân ngốc nhìn Tề Phi. Cũng không biết trong miệng hắn ở nói thầm cái gì, không biết. Phong Kiến Tình tủng tủng vai ngọc, ở bốn cái mỹ thiếu nữ dại ra dưới ánh mắt, Tề Phi đem các nàng tất chân chân ngọc nhất nhất nâng lên, vươn đầu lưỡi từng cái liếm các nàng gan bàn chân, sau đó ngậm lấy các nàng ngón chân một trận mút vào, tự hồ muốn nhấm nháp ra bất đồng hương vị. Bốn cái mỹ thiếu nữ chỉ cảm thấy một trận vô ngữ, cũng không biết hắn là từ đâu ra loại này liếm chân đam mê, đệ đệ, ta tưởng đi tiểu. Phong Kiến Tình sắp chính mình lộ mỏng váy dài nhẹ nhàng vén lên. Lộ ra nàng kia ăn mặc màu tím nhạt ren quần lót hạ thể bộ phận sinh dục, ngô, ta không rảnh nha. Ngô. Thật hương. Tề Phi mơ hồ không rõ nói, trong miệng chính bút vào lãnh thư tuyết bạch ti chân ngọc, Phong Kiến Tình tất chân chân ngọc ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hoạt động, trong miệng nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi đất hoang nước tiểu sao? Đây chính là thuộc về ngươi bức, nếu là làm nam nhân khác thấy, ngươi chịu được sao? Tề Phi ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác ba cái mỹ thiếu nữ, nói, các ngươi ai giúp giúp tỷ tỷ nha? Nói lại cúi đầu ôm lấy lãnh thư tuyết bạch ti chân ngọc, thành kính mà liếm láp lên, Diệp Thụy Vân lắc lắc đầu. Nói, ngươi nha, một chút đều không có một nhà chi chủ đảm đương, cái gì đều chờ chúng ta nữ hài tử đi làm, ai, cả ngày nghỉ liếm chân, thật là không cứu. Khi nói chuyện, nàng đã ngồi xổm Phong Kiến Tình hai chân chi gian, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng màu tím nhạt ren quần lót, cái miệng nhỏ một trương, tiến đến nàng niệu đạo khẩu, Phong Kiến Tình nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thụy Vân trán ve, nga mi hơi hơi nhăn lại, bỗng nhiên ân một tiếng. Liền thấy nàng kia màu mỡ nhục huyệt chi gian bắn nhanh ra một cổ thanh triệt mũi tên nước. Vừa vặn dừng ở Diệp Thụy Vân miệng thơm bên trong. Tí tách tiếng nước vang lên trong chốc lát, Diệp Thụy Vân không ngừng mấp máy yết hầu, một hồi lâu mới canh chừng Kiến Tình cuối cùng một ngụm nước tiểu nuốt xong, liếm liếm lộn lưỡi, thấy Phong Kiến Tình màu mỡ thịt âm hộ một mảnh đỏ tươi, không khỏi ở mặt trên hôn môi một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên, Tề Phi chính liếm chân liếm đến mùi ngon khi Diệp Thụy Vân tú lệ khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt, triều hắn lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Nói, ta hảo ca ca, nhân gia tưởng hôn hôn ngươi. Tề Phi không cần nghĩ ngợi mà thấu đi lên, đi hôn môi nàng cái miệng nhỏ. Diệp Thụy Vân môi anh đào vi phân, vươn một cái phấn nộn lưỡi thơm, Tề Phi theo bản năng mà ngậm lấy, mút vào một chút, bỗng nhiên cảm giác được nàng trong miệng kỳ quái hương vị, lúc này mới nhớ tới nàng vừa mới uống xong Phong Kiến Tình nước tiểu. Tức khắc trừng lớn hai mắt, muốn thoát ly thời điểm, đầu lưỡi đã bị Diệp Thụy Vân chặt chẽ hấp thụ trụ, chính là không cho hắn rời đi. Thẳng đến Diệp Thụy Vân đem chính mình trong miệng nước miếng cùng hương vị tất cả đều đưa vào Tề Phi trong miệng. Nàng mới buông ra Tề Phi, ngọt ngào cười, nói, cảm ơn ca ca. Khanh khách. Ngu ngốc. Phong Kiến Tình ở một bên cười cong eo, một tay đỡ trán, trên cổ tay dây xích vàng phất quá sợi tóc, thưởng ngươi. Diệp Thụy Vân đem chính mình màu xanh lục tất chân chân ngọc đưa tới, nhẹ nhàng cọ sát hắn hai bên mặt, Tề Phi vội vàng ôm lấy nàng này xong mềm mại tất chân chân ngọc, từng tấc mà hôn môi lên, lúc này mới cảm giác dễ chịu điểm,